Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy giờ rồi nhóc? Linh Linh ngốc nghếch nhưng vẫn còn có chút suy nghĩ về việc cô vẫn chưa đờ ti về nhà. Cô sợ MN lo lắng. 7 giờ sáng thưa anh. Nhóc còn vấn đáp, ê nhóc đùa à, 7 giờ sáng. Cô la lớn rồi chạy thật nhanh ra phía cổng bệnh viện. Ha ha ha, bé chịu ôm bụng cười tâu tuét. Chạy một khoảng xa cô Miss nghe thấy tiếng cười của nhóc. Lúc này cô Miss nhận ra nó nói xạo. Ha ha ha, nhóc tiếp tục cười hả hê. Linh Linh thấy mình như con điên bị nhóc đem ra trò cười. Cô hầm hầm cái mặt tiếng đến gần nhóc, bá buông ra đâu quá. Cô ngoéo tai nhóc, cười hả nhóc xem có cười đờ CNZ cô. Mặt cô nham hiểm nhìn, cậu bé, nói xin lỗi đi. Cô tiếp tục hành động versus chú bé. Em cô xin lỗi, hê hê, cậu ta đau nhăn mặt nhưng vẫn cố cười. Cười hả nhóc, muốn cười chứ gì anh mày cho nhóc cười. Cô ôm lấy nhóc cột lét cậu. Ha ha ha, cậu nhóc nhột cười ra nước mắt. Giờ sao đầu hàng chưa? Linh Linh ngừng lại NS. Em cô đầu hàng đâu? Linh Linh cô chịu buông tha nhóc cứ cột lét vào eo nhóc. Và nhóc vẫn cười, từ xa thấp thoáng bóng của Đan Phong. Mắt cậu bé sáng lên mừng rỡ. Anh Phong giúp em versus chú bé vừa cười vừa la lên cầu cứu Đan Phong. Hắn nhìn cô và nhóc nãy giờ. Thấy hai người vui vẻ cậu CS cô muốn can ngăn. Nhưng mục đích chính của hắn cô phải vậy hắn muốn nhìn rõ nụ cười của cô. Mình bị sao thế này tỉnh lại đi Đan Phong. Hắn tự nhủ versus mình bao nhiêu lần nhưng có sửa đờ si đâu. Chú mày tính lừa ta sao? Ta cô buông ra đâu? Hắn là gì mà ta phải sợ? Linh Linh cứ tưởng là nhóc lại lừa mình. Biết rõ chắc chắn hắn cô ở đây cô mới NS như vậy. Nhưng vừa nói xong bước đi của ai đó dồn dập đến đứng trước mặt cô. Vì cô đang ngồi nên chỉ thấy đờ si phần chân của người đó. Cái quần màu xanh, cô càng khẳng định hơn là cô phải hắn. Nếu cô lầm thì cô nhớ hắn đang mặc cùng bộ đồ thể dục giống cô. Anh Phong đứng đó làm gì giúp em đi? Ha ha cậu bé nhột chịu cô nỗi cứ cười miết. Hắn có đứng trước mặt thì CX vậy thôi. Linh Linh lớn giọng NS tỏ vẻ cô sợ trời cô sợ đất. Vậy sao, tôi đang đứng trước mặt cậu đây. Giọng NS quen thuộc nhưng cô vẫn cô tin. Chú cu giỡn hoài, Linh Linh ngẩng đầu lên nhìn hắn cười cô giật mình cười giả lã từ từ buông nhóc ra. Cậu CXDC nhỉ, gan to hơn từ bao giờ thế? Hắn nói mỉa mai cách trương.